Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, biến dị bến tàu xuất kích, chương 1143, biến dị bến tàu xuất kích. Xác thực, này điều to lớn bến tàu tuy nói chính là biến dị thân thể. Nhưng sinh vật đẳng cấp tiêu hao rồi lâu như vậy thời gian cũng chỉ có 4 sao tinh anh. Thân thể cứng rắn cực kỳ. Nhưng đối đầu với này không gì không xuyên thủng bạch quang. Vẫn đúng là kém một chút, nhưng này biến dị bến tàu treo ở vệ tiểu bắc trên cổ thời gian dài như vậy cũng không phải mang. Theo chơi, vệ tiểu bắc mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi, sẽ từ trong da chảy ra thật hống, rót vào này biến dị bến tàu trong cơ thể, ngoại trừ những kia mới mẻ huyết nhục ở ngoài. Này thật hống đại khái chính là biến dị bến tàu duy nhất có thể ăn uống đồ ăn rồi. Ở vệ tiểu bắc thời gian dài bên trong thật hống đúc bên trong. Này biến dị bến tàu sinh vật đẳng cấp tuy nói không làm sao tăng lên. Nhưng trong cơ thể dự trữ thật hống, đầy đủ là vệ tiểu bắc gấp trăm lần bên trên. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tuy nói vì thế sẽ tiêu hao rất nhiều thật hống. Nhưng thật hống đồ chơi này cũng không phải tiêu hao sau khi sẽ không có rồi. Ngược lại, vệ tiểu bắc tiêu hao thật hống càng nhiều. Như vậy sau khi khôi phục thời điểm, thật hống mới có thể sản sinh càng nhiều. Cho nên, ở cái kia bạch quang đánh vào biến dị bến tàu trên người thời điểm. Tiếp xúc trên mặt nhất thời liền tuôn ra một đoàn màu trắng bạc thật hống. Đem cái kia bạch quang mạnh mẽ làm hao mòn đi. Hô! Biến dị bến tàu không có bị bạch quang cắt thành hai nửa. To lớn mà trầm trọng vô cùng thân thể kế tục hướng về cái kia lục dực thiên sứ hạ xuống. Làm cho cái kia lục dực thiên sứ vô cùng chật vật trốn lẻn ra ngoài. Muốn nói biến dị bến tàu như thế một thoáng liền đem lục dực thiên sứ tạp ở phía dưới. Liền ngay cả vệ tiểu bắc chính mình cũng sẽ không tin tưởng thuyết pháp này. Phải biết, lục dực thiên sứ nhưng là lớn lên cánh người chim, như thế nào đi nữa nói, thân thủ cũng phải so với biến dị bến tàu loại này kiến trúc biến dị thân thể nhanh nhẹn hơn nhiều. Bất quá theo này biến dị bến tàu đập xuống đất, cái kia lục dực thiên sứ phạm vi hoạt động nhất thời liền bị thu nhỏ lại rồi rất nhiều. Trước đã nói rồi, vệ tiểu bắc không gian này cực kỳ đơn sơ, đường kính bất quá hơn 1.000 mét. Mà này biến dị bến tàu đem thân thể triệt để mở rộng ra đến. Độ dài có tới hơn 700 mét. Nói cách khác, biến dị bến tàu rơi vào trong không gian. Độ dài là không gian 2/3 cường. Mà những trận chiến đấu tiếp theo là có thể đầy đủ chứng minh điểm này. Cái kia lục dực thiên sứ né tránh ra biến dị bến tàu sau khi. Thuận lợi chính là nhất đạo cột sáng màu trắng chém xuống đến. Rồi lại bị biến dị bến tàu trên người thật hống ngăn trở. Mà biến dị bến tàu tuy nói không bao nhiêu trí tuệ. Nhưng cũng rõ ràng lễ nghi vãng lai tầm quan trọng. Truyền tức phung một cái. Thân thể khổng lồ dường như một cái roi dài. Liền hướng về cái kia lục dực thiên sứ quất tới. Lục dực thiên sứ không thể không hướng về trên không chạy trốn. Này biến dị bến tàu quá dài rồi. Nhẹ nhàng vừa kéo. Liền có thể công kích được lục dực thiên sứ vị trí. Nhưng đợi được lục dực thiên sứ bay lên trên không va đầu vào trong suốt rào chắn không gian trên. Sau mới phát hiện, không gian này bầu trời quá thấp rồi. Từ lục địa toán lên, cũng chỉ có hơn 500 mét. Thậm chí vẫn không có cái kia biến dị bến tàu thân thể lớn lên. Đã như thế, lục dực thiên sứ không thể không hướng về mặt bên nhảy qua đến. Bởi vì là vào lúc này, cái kia biến dị bến tàu thân thể lại đánh tới, loại này phương thức chiến đấu để lục dực thiên sứ khá là uất ức. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, hoặc là lục dực thiên sứ trường kiếm trên xì ra cột sáng màu trắng đè lên đối phương đánh, hoặc là chính là lục dực thiên sứ lấy tốc độ cực nhanh né tránh đối phương công kích, đồng thời giúp đỡ phản kích, do đó rất nhanh đánh bại đối phương. Có thể trước mắt này điều to lớn quái vật nhìn qua không ra sao. Dường như một cái tảng đá quái dị, nhưng trên thực tế nhưng là cực kỳ chịu đựng đánh, cột sáng màu trắng rơi vào trên người ép cái bao nhiêu phản ứng. Xoay chuyển lại đây, Lục Dực Thiên Sứ thật không dám chịu đựng đối phương đánh kích. Đương nhiên, mặc dù là vào lúc này, Lục Dực Thiên Sứ cũng không chút nào cho là mình có thất bại khả năng. Nhiều nhất cũng chính là mình tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian. Chậm rãi đem này điều quái vật cho ma chết thôi. Lại nói rồi, Lục Dực Thiên Sứ tự nhận là còn có mạnh mẽ lá bài tẩy tồn tại. Đối với mình tình cảnh tự nhiên không có bao nhiêu lo lắng có thể nói. Bất quá Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn cho Lục Dực Thiên Sứ quá nhiều thời gian. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, chính mình không gian chính đang bắt đầu chậm rãi bài xích Lục Dực Thiên Sứ tồn tại. Đây là tất nhiên hiện tượng, không gian nếu như nói là một con sinh vật, như vậy này Lục Dực Thiên Sứ đối với không gian mà nói chính là trong cơ thể một cái rất cường đại. Dị vật, Lục Dực Thiên Sứ cũng không thuộc về Vệ Tiểu Bắc không gian. Mà đối với trong cơ thể dị vật, sinh vật miễn dịch hệ thống chỉ có hai cái lựa chọn. Nhất là nuốt chửng, hai là bài xích, rất hiển nhiên, lấy không gian tự thân năng lực muốn đem Lục Dực Thiên Sứ nuốt chửng. Căn bản chính là nhất chuyện không thể nào, mà còn lại lựa chọn cũng chỉ có bài xích rồi, cũng chính là đem Lục Dực Thiên Sứ dần dần đưa ra không gian. Thậm chí loại này quá trình, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc lúc này đều không cách nào khống chế. Gần giống như sinh vật ý thức không cách nào khống chế trong cơ thể miễn dịch hệ thống. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc liền cần ở không gian đem Lục Dực Thiên Sứ triệt để bài xích trước đem đánh bại. Đương nhiên, không gian đối với Lục Dực Thiên Sứ không ngừng tăng mạnh bài xích cũng tạo thành rồi nhất chỗ tốt. Vậy thì là Lục Dực Thiên Sứ cảm giác mình ở trong không gian càng ngày càng chịu đến áp chế. Mặc dù là ở trong không khí phi hành, đều cảm giác không khí trở nên trầm trọng một chút, cảnh này khiến Lục Dực Thiên Sứ lần thứ hai đem mục tiêu nhắm ngay rồi không trung quả cầu lửa. Rất hiển nhiên, chỉ có đem quả cầu lửa đánh tan, mình mới có thể thoát khỏi loại này càng ngày càng mãnh liệt bài xích. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc hiện ra thân hình, nhấc theo đại thương hướng về Lục Dực Thiên Sứ vọt tới. Làm cho nó không thể không đem vung ra trường kiếm ngược lại bổ về phía vọt tới Vệ Tiểu Bắc. Thoát kiếm mà ra cột sáng màu trắng trong nháy mắt liền đem chống đối Vệ Tiểu Bắc trùng bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc thậm chí bị bạch quang vọt tới rồi rào chắn không gian bên trên. Dường như một con bị đánh chết ở pha lê trên con ruồi. Vệ Tiểu Bắc cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như không hiện ra thân hình, như vậy Lục Dực Thiên Sứ mặc dù là mơ hồ phát hiện Vệ Tiểu Bắc tồn tại, cũng không thể đem mục tiêu nhanh như vậy chuyển hướng Vệ Tiểu Bắc. Mà hỏa cầu kia bắn ra hỏa diễm, thực tại quá mức lãng phí rồi. Lãng phí được để Vệ Tiểu Bắc có chút đau lòng, Vệ Tiểu Bắc thà rằng mình bị đánh bay, cũng không muốn để quả cầu lửa quá nhiều lãng phí cơ sở nguyên tố. Đương nhiên, đã như thế, cái kia Lục Dực Thiên Sứ cũng lập tức đem mục tiêu chăm chú vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Đem Vệ Tiểu Bắc đánh bay đồng thời, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc một lần đánh giết, mà lại không đề cập tới ở cận chiến bên trong. Này Lục Dực Thiên Sứ lợi hại bao nhiêu, không đợi xông tới gần Vệ Tiểu Bắc, biến dị bến tàu cái kia tráng kiện thân thể liền hướng về Lục Dực Thiên Sứ đập tới. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc không lùi mà tiến tới, lần thứ hai đánh về phía rồi Lục Dực Thiên Sứ, đối mặt biến dị bến tàu cùng Vệ Tiểu Bắc giáp công. Này Lục Dực Thiên Sứ trên mặt thoáng do dự, nhưng chỉ chốc lát sau, tựa hồ hạ quyết tâm, tay trái lập tức cũng chộp vào rồi chuôi kiếm bên trên. Sau đó sau người cánh cùng nhau vỗ, chỉ thấy hai tay phát lực. Dĩ nhiên đem thanh trường kiếm kia chia ra làm hai, hóa thành rồi hai thanh trường kiếm, cả hai tay một cái, ở trường kiếm chia làm hai cái sau khi, nhất thanh trường kiếm bổ về phía rồi biến dị bến tàu. Nhất thanh trường kiếm bổ về phía rồi Vệ Tiểu Bắc, đồng thời mỗi thanh trường kiếm bên trên đều hiện lên ra chói mắt bạch quang. Hóa thành cột sáng, phân biệt đánh úp về phía hai cái mục tiêu. Rầm rầm, liên tục hai tiếng nổ truyền đến. Mặc kệ là vệ tiểu bắc vẫn là biến dị bến tàu đều dồn dập bị cái kia cột sáng màu trắng đẩy lùi. Có thể nói như vậy, lúc này lục dực thiên sứ gần giống như thực lực phiên rồi một phen. Cầm trong tay song kiếm, ngơ ngác đem vệ tiểu bắc, biến dị bến tàu giết đến liên tục bại lui. Nhưng vệ tiểu bắc ánh mắt nhưng không chút nào từ này lục dực thiên sứ trên người rời khỏi. Hắn thấy rõ ràng, theo lục dực thiên sứ tách ra song kiếm, thực lực tăng lên dữ dội. Nhưng sau đó lưng tam đôi cánh trên ánh sáng nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên mờ. Đi, vệ tiểu bắc biết, này thực lực của thiên sứ căn bản là ở chỗ cánh bên trên. Bởi vậy cũng có thể thấy được, lục dực thiên sứ cố nhiên thực lực tăng lên dữ dội. Nhưng thực lực như vậy tăng lên dữ dội nhưng là đến từ chính đôi cánh tiêu hao. Nói cách khác, chỉ cần kéo dài tới này lục dực thiên sứ phía sau cánh ánh sáng hoàn toàn tản đi. Như vậy này lục dực thiên sứ chỉ sợ cũng muốn đèn cạn dầu rồi. Đến lúc đó, đừng nói vệ tiểu bắc rồi. Coi như là biến dị bến tàu đều có thể dễ dàng đem này lục dực thiên sứ cho liêu phiên. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, hiện tại vấn đề duy nhất chính là không gian có thể không chống đỡ đến một khắc đó. Phải biết theo lục dực thiên sứ thực lực tăng lên dữ dội. Vệ tiểu bắc đã không cách nào ngăn cản đối với quả cầu lửa công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch quang thỉnh thoảng bay về phía quả cầu lửa. Mà quả cầu lửa thì lại tự mình giúp đỡ phản kích. Bắn ra hỏa diễm đem cái kia bạch quang trung hòa. Trên thực tế, vệ tiểu bắc lúc này đã cảm nhận được không gian bắt đầu suy nhược. Thậm chí không gian biên giới chính đang chậm chậm co rút lại bên trong. Vẻn vẹn mấy chục hiệp, không gian trong khoảng thời gian này trưởng thành thành quả hết mức hóa thành hư vô. Nói thật, điều này thực để vệ tiểu bắc đau lòng cực kỳ. Đồng thời loại này suy yếu vẫn còn tiếp tục bên trong. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Cái kia lục dực thiên sứ một cái cánh trên, theo ánh sáng không ngừng biến mất, một điểm màu đen chính đang thong thả khuếch tán bên trong. Đó là vệ tiểu bắc trước bắn ra mũi tên, một điểm mang theo độc của vong linh mũi tên, đem cánh chảy ra sau, cảm hóa trên một điểm độc tố. Không nghi ngờ chút nào, bởi lục dực thiên sứ cái kia cực kỳ cường hãn thực lực. Trong cơ thể đầy đủ cực kỳ chính năng lượng, làm cho này độc của vong linh trước căn bản liền không thể phát huy tác dụng. Cho tới lục dực thiên sứ cũng không có chú ý tới này độc của vong linh tồn tại. Nhưng này độc của vong linh thực tại quá ngoan cường rồi. Vẻn vẹn chỉ là chính năng lượng như muốn hết mức thanh trừ. Hầu như chính là nhất chuyện không thể nào, nhưng theo lục dực thiên sứ bắt đầu tiêu hao cánh trên ẩn chứa sức mạnh, làm cho điểm này độc của vong linh có cơ hội, nhân cơ hội bắt đầu khuếch tán ra đến. Nói thật, bởi không có bao nhiêu đầu óc đến nghiên cứu này độc của vong linh. Thêm nữa nghiên cứu đồ chơi này cũng có rất lớn độ nguy hiểm. Vệ tiểu bắc đối với này độc của vong linh bản chất không hiểu nhiều. Nhưng từ hiện tại trạng thái đến xem, này độc của vong linh dường như sinh vật như thế, dĩ nhiên hiểu được ẩn núp, để tránh mở lục dực thiên sứ chú ý. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, ở phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu bắc lập tức liền thay đổi rồi sách lược, thủy mặc đại thương lập tức liền đã biến thành thủy mặc đại cung. Ở né tránh bạch quang oanh kích đồng thời. Vệ tiểu bắc đem tam chi xuyên giáp tiễn đặt lên trên dây cung. Hai tay vững vàng kéo dài rồi dây cung. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có vội vã bắn ra mũi tên. Mà là chờ biến dị bến tàu đánh về phía cái kia lục dực thiên sứ thời điểm. Điều khiển quả cầu lửa chủ động hướng về lục dực thiên sứ phát động rồi công kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.